Chương 625, Lạn Sở hiện thân. Canh ba còn lại mấy cái phệ rảo, đồng thời phóng xuất ra quyệt ở tặc trực tiếp đem Sì Dô bao vây lại, bởi vì phân thân nhiều lắm, Sì Dô không chỗ có thể trốn, một khi trốn tránh liền sẽ bị chân thân trúng mục tiêu, nhưng là một chiêu này, Dương đã dùng qua rất nhiều lần, chính hắn đã dùng qua phương pháp lại làm sao có thể như vậy mà đơn giản bị đối phương sử dụng thành công đâu. Sì Dô sử dụng sở vật đan sở chuyển động. Sì Dô xoay xoay người, thân thể hóa thành màu đỏ gió lốc. Cùng một thời gian theo sở vật đan sở động tác khơi dậy đầy trời bão cát, tạo thành mãnh liệt phong bạo, tất cả đụng vào phệ giáo phân thân đều nhao nhao biến mất, mà phệ giáo bản thể cũng bởi vì tốc độ quá nhanh trong lúc nhất thời không có cách nào đình chỉ, trực tiếp đâm vào gió lốc phía trên, bị sở vật đan sở sinh ra gió lốc đụng bay. Nên kết thúc, chân chính tốc độ muốn như thế dùng Sì Dô sử dụng quyết ở tắc. Lại đến sử dụng mẹ tổ cân Dương thấy thế đối tạt xù mì nói ra, sau đó đội Sì Dô ra lệnh, Sì Dô nghe tiếng toàn bộ thân thể hóa thành tia chớp đỏ liền xông ra ngoài, đồng thời cái kìm phía trên lập lòe ra 10 kim loại sáng bóng, trong nháy mắt liền đuổi kịp bị phệ rào đánh bay mẹ tổ cân trực tiếp đánh vào phệ rào trên thân. Phệ rào trực tiếp bị Sì Dô cho lớn bay ra ngoài, đâm vào một bên trên cây, sau đó vô lực tuột xuống. Sau đó Sì Dô mới chậm rãi lướt đi rơi xuống đất. Mà đối diện tạt sủ mì nhìn xem trực tiếp phệ rào vậy mà bị đánh bại không có thẩm nghĩ không có nghĩ đến cái này tiểu quỷ vậy mà thật như là trong truyền thuyết khó chơi. Bất quá bây giờ tên tiểu quỷ này tựa hồ biết kế hoạch của bọn hắn, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Tất cả mọi người đem bộ kẹ mấn đều lấy ra, vô luận như thế nào hôm nay không thể để cho bọn hắn rời khỏi lên đi phệ rào tạt sủ mì lại lần nữa xuất ra một cái bộ kẹ bạn, thả ra hay là một cái phệ rào. Đồng thời đối bên người thu ra lệnh, tim dọc kẹt các thành viên nghe tiếng rối rít xuất ra mình bộ kẻ bạn, xem bộ dáng là chuẩn bị lấy nhiều khi ít, cả sĩ cùng sạp dị nạ thấy thế cũng nhao nhao cầm ra bản thân bộ kẻ bạn chuẩn bị ngăn địch. Giờ dạ gỗ này sử dụng hì ơ bìm đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy không trung một đạo kim hoàng sắc cột sáng phá không mà đến, quét vào tim dọc kẹt đám người phía trước. Sau đó chỉ thấy một đạo phi hành tốc độ cao thân ảnh xuất hiện tại trước mắt mọi người hạ xuống đến, chính là một cái giờ dạ gỗ nạch. Sau đó chỉ thấy một bóng người từ giờ dạ gỗ nạch trên thân nhảy xuống tới. Các ngươi tới trước trong rừng rậm người tới mái tóc màu đỏ, không là người khác chính là trước đó không lâu mới liên hệ Lạn Sở. Dương nghe tiếng không nói gì, nhẹ gật đầu, nhìn thật sâu một chút bên cạnh là kẻ óc giả sau đó xuất ra bộ kẻ bản, đem Sì Dô thu hồi lại. Sau đó liền ra hiệu sạp gì nạ cùng cả sĩ đuổi theo mình, ba người rời đi là kẻ ốc ra, mà lúc này đây phía trước sương mù tán đi, cho thấy tạt sủ mỉ thấy rõ người tới về sau lập tức mở miệng nói. Nguyên lai là Lạn Sở à, tới thật khá nhanh, như thế nào, hôm nay là đến tiêu diệt chúng ta, hay là đến cứu đệ đệ của mình tạt sủ mỉ thấy thế mang theo trào phúng nói. Cái gọi là tiêu diệt kỳ thật liền là một loại trào phúng. Cũng là đang dễ cợt Lạn Sở một mực đang cùng bọn hắn đối nghịch, nhưng là vô luận cho bọn hắn tim dọc kẹt như thế nào trầm trọng đả kích, cho đến nay đều vẫn là không thể đem bọn hắn tim dọc kẹt triệt để tiêu diệt hết. Không hứng thú cùng ngươi nói nhảm, giờ dạ gỗ này sử dụng tuyệt tờ Lạn Sở nghe tiếng không thèm để ý chút nào mở miệng nói, sau đó trực tiếp để giờ dạ gỗ này phát động công kích, giờ dạ gỗ này nghe tiếng nhanh chóng vỗ cánh, ngẫu nhiên tạo thành to lớn tuyệt tờ hướng phía tạt xù mỹ bọn hắn vọt tới. Sau đó Lạn Sở cũng không có làm nhiều dây dưa, trực tiếp nhảy tới giờ dạ gỗ nạch cóng lên, sau đó giờ dạ gỗ nạch liền mang theo Lạn Sở rời đi là kẻ ốc giả. Mà một bên khác tránh qua, tránh né tuyệt tờ công kích Tatsumi, nhìn xem Lạn Sở rời đi địa phương. Hư Lạn Sở lần tiếp theo gặp mặt, tuyệt đối sẽ không cứ tính như vậy Tatsumi lạnh giọng mở miệng nói. Những năm gần đây tim dọc kẹt hành động một cái nhận liên minh áp chế. Nhưng là đều là tiểu đả tiểu nháo không ảnh hưởng toàn cục, muốn không phải mới không lâu lù gì ạ sự kiện, lại thêm bờ lại nạ phản bội, hiện tại tim dọc kẹt cũng không trở thành như vậy biệt khuất, đây hết thể chủ yếu nhất đều là bọn hắn ngự long ra. Tim dọc kẹt là kẻ óc giả tổng độ ngươi trở về, tình huống như thế nào tim dọc kẹt tại là kẻ óc giả chấp hành EZ kế hoạch tổng bộ, lúc này một tên nhìn đại khái chừng 40 tuổi nam tử, thân mặc áo choàng trắng, cắt một đồ dưa hấu đầu. Tóc bên cạnh còn có một túm hoa dâm tóc trắng, người này gọi là Sệ Bạc Sận, là tim dọc kẹt bên trong lớn nhất địa vị nhà khoa học một trong, cũng là lần này EZ kế hoạch chấp hành hạch tâm. Là ngự long gia tiểu quỷ, lúc đầu muốn đem hắn cầm xuống, bất quá đáng tiếc bị chạy đến Lạn Sở cho cứu đi. Nghiên cứu tiến hành như thế nào sẽ bạt sẩn tiến sĩ Tạt Sủ Mì nghe tiếng sau như thật báo cáo đến. Đồng thời cũng không quên nhớ hỏi một chút nghiên cứu tiến độ, dù sao Ngự Long gia đã chú ý tới đây, đến lúc đó một khi điều động đại bộ đội trước tới, bọn hắn người nơi này là không ngăn nổi, cho nên nhất định phải nhanh hoàn thành. Ngự Long gia tiểu quỷ cái kia nghe đồn có được cả lọt địa khu mẹ gạ tiến hóa hạng mục tiến hóa thể vỗ kẻ mẩn huấn luyện ra hắn đi vào địa phương này, sao nghe Tạt Sủ Mì lời nói sau sẽ bạt sần lộ ra một tia cảm thấy hứng thú biểu lộ. Tạt Sủ Mì nghe tiếng đáp lại nói, không sai, nhưng không có nhìn hắn sử dụng cái kia tiến hóa thể, không biết phải chăng là như nghe đồn không không không bên trong cường đại, phải chăng như trong truyền thuyết cường đại không trọng yếu, chí ít so với bình thường tiến hóa thể phải cường đại, điểm này có thể khẳng định, như thế như vậy đủ rồi, cái kia tiến hóa thể đối với chúng ta thúc đẩy tiến hóa sóng điện có tương đối lớn tác dụng, nếu như chúng ta có thể dò cái kia chủng tiến hóa bí mật, nói không chừng có thể lợi dụng cái này sóng điện chế tạo ra một nhóm mẹ gạ tiến hóa thể quân đoàn, đến lúc đó chỗ nào còn cần như thế trốn trốn tránh tránh. Sệ Bạt Sẩn nghe tiếng sau âm trầm mở miệng nói ra, rất hiển nhiên là đem Dương trở thành mục tiêu, mà lại là sớm đã đem Dương trở thành mục tiêu. Tạt Sủ Mì sau khi nghe xong mở miệng nói, trước đó đã thuê Hắc Sơn săn trộm đoàn trước đi tranh đoạt, chỉ tiếc Hắc Sơn cái này ngu ngốc, chẳng những không có thành công còn đem mệnh đều góp đi vào, bây giờ lấy tiểu tử có phòng bị, lại thêm còn có Lạn Sở ở bên cạnh hắn, lại muốn động thủ chỉ sợ không dễ dàng. Cái này ta biết, không chiếm được trước hết thả một chút đi, dù sao chỉ cần trước hoàn thiện thúc đẩy tiến hóa sóng điện, chậm rãi lại nghĩ biện pháp lấy tới cái kia tiến hóa thể cũng không sao. Hiện tại chúng ta trước hết nhất muốn làm chính là thật tốt nghiên cứu gia hỏa này, là kẻ óc giả duy nhất tiến hóa thành công gia hỏa. Sẽ Bạt Sẩn nghe tiếng sau không thèm để ý phất phất tay, sau đó nhìn về phía biểu hiện trên màn ảnh màu đỏ rải ra đồ, Dương tại nơi này nhất định sẽ kinh ngạc, không nghĩ tới phía sau thuê săn trộm tổ chức bắt mình trả gì giật lại là tim dọc kẹt.